Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 110, Rank 1. Góc truyện audio.com. Chấm. Trong đêm tối, bất thình lình năm thân ảnh xuất hiện trong căn phòng không xíu ánh sáng. Không có người, một tên sát thủ nói. Đáp lại hắn là những tiếng im lặng bởi. Đúng lúc này, một đôi mắt đỏ rực từ hướng đối diện đang hướng ánh nhìn về phía bọn chúng. Một tên sát thủ run run, môi khô khốc nuốt ngụm nước bọt. Hắn cảm nhận được cái chết đang đến rất gần. Chạy, tên này hét lớn, nhưng một lần nữa hắn nhận ra. Những kẻ xung quanh hắn lúc này như người mất hồn. Chết tiệt, tên sát thủ thân hóa ánh chớp biến mất khỏi căn phòng. Ái chà, chạy cũng nhanh thật, làm sao đây ta? Chấm chấm, huyết na tay lôi lê lưỡi hái trên đất. Ngón trỏ đặt lên bờ môi đỏ mộng nói, cách nhà Mộc Phong 1 km. Một thân ảnh thoát hiện thoát ẩn trong bóng đêm. Hắn luồn lách qua từ con hẻm tối. Trán đầy mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt bởi sợ hãi. Chết tiệt, chả phải giết một tên nhóc thôi sao? Tại sao lại có thứ như vậy bên trong? Kẻ này mồ hôi đẫm trán, miệng thở mạnh, lưng dựa sát tường một con hẻm lẩm bẩm. Kẻ này giật mình tức tốc từ bên hông lấy ra 2 con dao phi thẳng về góc tôi cách hắn không xa. 2 tiếng vang nhỏ vang lên. Từ bên trong tiếng kéo lê vật sát thép vang ra ngày càng gần. Dưới ánh sáng mờ nhạt của thân ảnh mị của huyết na hiện ra. Chạy cũng nhanh thật, làm người ta đuổi theo không kịp hà. Huyết na tay kéo kéo cổ áo bộ dạng nóng nực nói. Kẻ đối diện tay chân bùn rùn. Thân vô lực, đôi mắt mờ. Cơ thể hắn bắt đầu trở nên vô lực. Ta muốn em. Kẻ này vọng của kẻ đầu óc không tỉnh táo nói. Đôi tay hướng về phía huyết na, đôi mắt thèm muốn. Chấm. Tuy bị huyết na mê hoặc nhưng kẻ này chỉ trong một lúc liền khựng lại. Tay nhanh như cắt từ bên hông lấy ra con dao SB. Không đâm mạnh vào chân, dùng cảm giác đau đớn lấn át đi sự mị hoặc đến từ huyết na. Thân lấy lại sự tỉnh táo, kẻ này điên cuồng lùi lại. Từ bên hông hắn lấy ra một khẩu súng SB. 03 liên tục nổ súng. Blam, blam, blam. Nhưng, ngay lập tức đôi mắt kẻ này trừng to khi hắn nhận ra mình vừa bắn vào không khí. Nơi hắn nhắm tới từ lâu đã không có bóng hình huyết na. Ngươi bắn đi đâu thế? Ta ở ngay phía sau đâu mà. Huyết na bất thình lình xuất hiện. Môi đỏ thổi một luồng gió nhẹn vào tay kẻ này nói. Hi y, giật phẳng người. Ngay lập tức dùng con dao SB. Không cắt ngang một đường dài trước khi nhận ra mình một lần nữa cắt vào không khí. Phu phu phu, ngươi đúng là không ngoan xíu nào nha. Tên sát thủ đôi mắt bất lực. Cài đầu từ từ xoay về phía sau. Hắn lúc này nhận ra mình không hề có chút cơ hội nào. Tha, tha, mạng, kẻ này đôi mắt đảo xuống cái cổ của mình. Đôi môi run rẩy khi nhận ra lưỡi hái màu đỏ thẳm của huyết na đã từ bao giờ kề sát. Phụt, huyết na nở nụ cười. Cũng là lúc cái đầu của kẻ xấu số bay lên không trung. Máu bắn tung té nhuộm đỏ 2 bức tường. Ngươi đúng là món đồ ăn hết hạn mà. Chủ nhân, vẫn là ngon nhất. Huyết na liếm một ít máu trên môi nở nụ cười nói. Xong thân ảnh cô cũng biến mất trong con hẻm. Người chơi Mộc Phong vừa đăng nhập. Tên ăn mày lại đăng nhập rồi này. Lần này ta sẽ khiêu chiến hắn. Mộc Phong vừa đăng nhập VR. Error tay chưa kịp đưa vào ô, ghét đấu. Đã có 10 tin nhắn khiêu chiến hiện lên trước mặt. Miệng nở nụ cười xéo. Mộc Phong đưa ngón tay vào ô chấp nhận của lời thách đấu đầu tiên. Ngay lập tức hắn biến mất. Mộc Phong đấu U Lang. Khi Mộc Phong lấy lại được tầm nhìn, hắn đã ở trên sân đấu hình tròn. Kẻ đối diện hắn là một thiếu niên thân mặc hắc giáp công nghệ màu trắng với những đường vạch màu lam bên hông và tay. Đầu có chiếc mũ bảo hiểm che kinh khuôn mặt với chiếc kính màu cam nhạt từ phía trước. Ngươi là tên Mộc Phong mà kênh chat hay nhắc tới. U Lang hỏi, đôi mắt nhìn những thứ Mộc Phong đang mặc, đôi mắt hiện lên tia khinh thường. Mộc Phong lại lười để tâm U Lang. Hắn lúc này rất thích thú với những vũ khí tối tân bên trong hệ thống. Lòng suy nghĩ không biết nên chọn món nào. Mày bơ tao đấy à? U Lang giọng gầm gừ. Đôi mắt hiện tia tức giận. Mộc Phong đưa ngón tay chọn một thanh kiếm có tên SB-02. Với hình dạng của một thanh katana, tuy nhiên lưỡi kiếm lại được kết cấu từ những tia laser màu xanh lam. Trận đấu bắt đầu trong 3, 2, 1. Tao nhất sẽ xé xác mày ra. U Lang ngay khi trận đấu bắt đầu hóa thành một đợt sáng màu đen lao tới trước Mộc Phong. U Lang mắt đỏ ngầu, một kiếm cuồng bạo giáng xuống đầu Mộc Phong. Xẹt, Mộc Phong thân bất động, như chạm lại nhanh tay nhẹ nhàng đưa lưỡi kiếm lên đỡ. Hai kiếm chạm nhau phát ra tia lửa điện. U Lang đôi mắt mở to khi cho rằng Mộc Phong không thể đỡ một kiếm này của mình. Mộc Phong nghiêng cái đầu nở nụ cười lạnh. Thằng CS, U Lang giận dữ hét lên trước khi bị Mộc Phong một đấm ngay mặt điên cuồng lùi lại. Một tay che mũi, từng giọt máu đỏ rơi xuống sàn đấu. U Lang một chân khuỵu xuống, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Mộc Phong. Mộc Phong cấm thanh kiếm xuống sàn đầu, tay quắt quắt khiêu khích U Lang. Như đổ dầu lửa, Mộc Phong chính thức chọc điên U Lang. Grau, U Lang thân hóa thành một con sói lớn với bộ lông màu đen. Cái miệng há to gào lên một tiếng cuồng bạo, U Lang nhảy tới một vuốt mạnh bạo giáng xuống. Tuy nhiên vuốt giáng xuống, Mộc Phong đã không phía dưới. Bất thình lình xuất trước mặt U Lang. Mộc Phong một quyền giáng xuống khiến cái đầu sói của U Lang bẹp xuống sàn đấu. Mộc Phong lúc này luồng ra phía sau, tay nắm chặt cái đuôi quất mạnh U Lang lên xuống liên tục. Rào, U Lang đau đớn hét lớn. Miệng hục máu tới đôi mắt trắng xóa rồi từ từ hóa lại dạng người. Người chiến thắng Mộc Phong. 12.500 gen. Những kẻ làm khán giả trận đấu của Mộc Phong đa số là những kẻ xem thường hắn. Bất chi bất giác lúc này tất cả đều im lặng. Mộc Phong lúc này trở lại phòng chờ. Đôi mắt hắn lúc này ngó nghiêng khi hệ thống VR bất ngờ hiện lên thông báo. Mở khóa xếp hạng rank. Mở khóa đấu rank. Mộc Phong tay nhẹ nhấn xem bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng TP, D, rank 1, rank 2, Thiên Nhi, rank 3, rank 4, Bạch Thiên Nhật, rank 5, rank 6, rank 7, rank 8, rank 9, rank 10, cách chương.